Vũ Thần Chúa Tể, chương 1666, thống khổ, góc truyện audio.com. Nếu như là như vậy, vậy hắn thì càng không thể để cho này Sử Lương thực hiện được 100 triệu. Tần Trần khẽ cười nói, mở miệng lần nữa. Xôn xao, lần này, trên sân trong nháy mắt náo động, vì thế mà chấn động. 100 triệu, này nhưng là một cái ức. 100 triệu trung phẩm chân thạch đối với một tên võ hoàng mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ, chỉ là một cái bồi thực đáng giá không? Tiểu tử này không có là lần đầu tiên đến Thái Cổ Cư, không biết nơi này quy củ chứ? Bồi thực chính là bồi thực, hắn là không phải hiểu sai. Quá khứ đầu thực 1-2 ngàn vạn, đều cũng đã không sai biệt lắm, đây là phen vài lần a, tài đại khí thô, hiên viên người đế quốc đúng là tài đại khí thô. Đám người lay động, nghị luận ầm ĩ, ta ra 2 ức. Sử Lương cắn răng, cơ hồ là gào thét lên tiếng. 500 triệu, Tần Trần trực tiếp tăng giá, không theo nửa điểm do dự. Không có cách nào, hắn không có, chính là nhiều tiền. Phốc, đám người triệt để không nói gì. Phá sản, này chỉ muốn quả thực quá phá sản, gì đó cứ thiếu, còn thêm không thêm. Tần Trần ra giá sau, vẫn không quên khiêu khích đối phương, đặc biệt cái kia cứ chữ, chú trọng ngữ khí. Tất cả mọi người cuồng ngất, gia hỏa này căn bản là người điên. Bất quá, người này mặc dù là hiên viên người đế quốc, hiên viên đế quốc thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn dù sao tại Cổ Hoa Thành trên địa bàn, lớn lối như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ bị người hạ hắc thủ, phơi thây đầu đường sao? Vẫn là tuổi quá trẻ a, không biết thu liễm. Sử Lương chán nổi gân xanh trướng, tuy là hắn mang theo nhiệm vụ tới, lại mấy ức trung phẩm chân thạch đối với một cái đế cấp thế lực mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng tốn ở một cái như vậy bồi thực bên trên, nhưng có chút qua. Ngươi lợi hại, một cái bồi thực mà thôi, tặng cho ngươi thì như thế nào? Sử Lương hừ lạnh, làm bộ thật là thoải mái nói ra, tuyên bố tặng cho Tần Trần. Không có tiền sẽ không tiền, còn nói cái gì nhường? Tần Trần cười nhạo một tiếng. Còn cái gì Cổ Hoa Thành 3 thế lực lớn, một con quỷ nghèo, bất quá cũng đúng, nho nhỏ Cổ Hoa Thành có thể ra cái gì đỉnh cấp thế lực. Xuất ra 1-2 ức trung phẩm chân thạch phòng trừng đỉnh thiên. Tần Trần lời này đi ra, Sử Lương khí sắc càng thêm khó coi, thiếu chút nữa thì nhẫn nại không ngừng lại lần nữa tăng giá, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Những ngày gần đây, Cổ Hoa Thành 3 gia tộc lớn cạnh tranh với nhau, vì trở thành này Cổ Hoa Thành duy nhất thế lực tiêu hao rất lớn, tại đây một cái nho nhỏ bồi thực trên thân tiêu hao nhiều như vậy trung phẩm chân thạch quá không đáng. Tiểu tử, ngươi có bản lãnh vẫn cuồng vọng xuống. Hừ lạnh một tiếng, Sử Lương kiềm chế tức giận, không hề đấu giá. 500 triệu thiếu hiệp đúng là hào khí, để cho ta cũng là mở rộng tầm mắt, khách nhân xin thỉnh ở trong phòng chờ, chúng ta lập tức sẽ đem người đưa đến. Đẩy đà nữ tử mỉm cười nói, mà một bên thanh lệ nữ tử cũng ánh mắt liên tục liên tiếp nhìn về phía Tần Trần chỗ lầu các, trong con ngươi xinh đẹp sặc sỡ lóa mắt, hiển nhiên là đối bỏ 500 triệu chụp được bản thân công tử cũng tràn ngập hiếu kỳ. Sau đó, bán đấu giá tiếp tục, góc truyện audio.com. Bất quá còn lại những người đó sẽ không có Tần Trần kiêu căng như vậy, ra giá cách cũng không thế nào kinh người, trên cơ bản, đều là tại mấy triệu trung phẩm chân thạch, quý cũng chính là 1-2 ngàn vạn trung phẩm chân thạch giá thành giao, giúp trợ hứng mà thôi. Rất nhanh này một nhóm nữ tử rời đi, trên đài cao, lần thứ 2 xuất hiện một đám vũ nữ, nhóm người này vũ nữ là thuần túy vũ nữ, ca múa mừng cảnh Thái Bình, khèn tiêu liên tục, vừa múa vừa hát. Đương nhiên, người khác muốn bồi thực Thái Cổ Cư cũng sẽ an bài, cũng không phải lấy bán đấu giá hình thức. Phòng trừng nàng kia lập tức sẽ đưa tới, cũng không biết nàng đối Phiêu Miểu Cung tin tức biết bao nhiêu. Tần Trần yên lặng uống rượu, thưởng thức trên đài cao các mỹ nữ dáng múa, yên lặng trầm tư. Đột nhiên thì, sau lưng có mềm nhẹ tiếng bước chân vang lên, không đợi hắn quay đầu, một chỗ trắng mịn không gì sánh được giống như yếu đuối không có xương thân thể mềm mại trong nháy mắt dán lên hắn phía sau lưng, Tần Trần cả người đột nhiên liền sợ run xuống, một cổ máu chảy ở trong người lưu động, vô căn cứ dâng lên. Là chụp được mỹ nhân tới. Công tử uống rượu, nhu nhuyễn đến trong xương thanh âm vang lên, phía sau thân thể mềm mại rời đi, đi tới bên cạnh hắn, vì hắn rót rượu. Một đôi hoàn mỹ hết sức nhỏ, như là bạch ngọc tay trắng ngọc thủ, bưng bạch ngọc chén, kèm theo nhẹ nhẹ cực kỳ dễ ngửi mùi thơm ngát, đem màu hổ phách rượu đặt tại Tần Trần phía trước, Tần đầu hơi lộ ra ở giữa, cặp kia xinh đẹp mắt to nâng lên, Tần Trần chứng kiến sát vậy, trong lòng lần thứ 2 hiện lên một chút kinh diễm. Đây là một đôi cực kỳ mỹ lệ đôi mắt thanh thuần như ngọc nhưng lại xấu hổ chờ nở, mặc cho người hái, e mang theo nhẹ nhẹ sức mê hoặc số lượng, làm cho không người nào có thể bảo trì lại chính mình. Cặp mắt kia phảng phất có một cổ ma lực vậy, làm cho nam nhân ánh mắt không thể rời đi. Thật là lợi hại mỹ thuật, đây cũng không phải là một ít phổ thông mỹ hoặc thuật lai lịch bất phàm. Tần Trần thầm nghĩ trong lòng, như vậy mỹ thuật liền hắn đều trở nên xúc động, nếu là đổi thành phổ thông nam nhân tới trước có lẽ căn bản khó có thể độc quyền. Thái Cổ Cư lúc nào lại có đám này kinh diễm nữ tử. Đối phương gần trong gang tấc, da thịt tuyết nộn, phảng phất nhẹ nhàng tiến lên, thì có khả năng hái hôn môi một dạng, loại này mãnh liệt đánh vào thị giác, so với trước kia tại trên đài cao, mãnh liệt gấp trăm lần, nghìn lần không thôi. Như vậy mỹ nhân, đang ở trước người. Số tiền này, bỏ giá trị. Tần Trần cười nhạt, đầu không linh, hắn gặp qua nữ tử quá nhiều, luận dung mạo, cô gái này xác định đỉnh cấp, còn có cái loại này thanh thuần, nhưng mị hoặc khí tức quá nặng, rõ ràng không cách nào khống chế tự nhiên, có thể khiến người ta một cái xem thấu. Mà giống như Trần Tư Tư thiên sinh mị thể, cái loại này mị hoặc ý cũng không phải là có tình ý phóng thích mà là một cách tự nhiên tỏa ra, so với cô gái này, cũng là mạnh mẽ quá nhiều. Tần Trần tiếp nhận chén rượu, khẽ cười nói. Đa tạ cô nương, Nghệ Hâm vốn chính là chăm sóc công tử không cần phải nói tạ. Thanh âm cô gái mềm nhẹ, đôi mắt đẹp động nhân vô song, nàng nhẹ nhàng ôm Tần Trần cánh tay, lại yếu đuối dựa vào Tần Trần trên thân, đầu ôn nhu gối lên chỗ ấy, Tần Trần có khả năng cảm giác bị nàng thân thượng thanh hương cùng với mềm mại. Góc truyện audio.com, người tu hành mị công chứ? Tần Trần khẽ cười nói, đối phương sức dụ dỗ giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra, làm người động tâm không thôi. Hừm, thuần âm nữ công, nữ tử ôn nhu nói cũng không giấu giếm, công tử là lần đầu tiên đến Thái Cổ Cư sao? Nữ tử ngẩng đầu, cặp kia đôi mắt đẹp nhìn phía Tần Trần, là thuần khiết như vậy không tì vết. Tần Trần khẽ gật đầu, cười nói, tính là lần đầu tiên tới, xem như là, khanh khách công tử nói thật là thú vị, chẳng lẽ là trước đây đi tới Thái Cổ Cư không có, khảo hạch thông qua sao? Thiếu nữ che miệng rõ ràng cười khẽ, nói rất trực tiếp, tự nhiên phóng khoáng, không ngượng nghịu chế tạo, càng là làm người động tâm. Có lẽ vậy, Tần Trần không có giải thích, công tử kia khả năng liền hữu thụ, lần đầu tiên tới Thái Cổ Cư người đâu, cũng đều là thống khổ. Nữ tử ôn nhu cười một tiếng, rung động lòng người. Làm sao sao, có như thế mỹ nhân, sao thống khổ, đây chính là nhân gian chuyện đẹp a. Tần Trần nghi hoặc nhìn về phía cô gái xinh đẹp, đối phương lời này, có chút ý tứ. Khách chương.